Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2770, khiêu chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược thần Sơn Trang bên trong không có một người sẽ tin tưởng. Mặc Liên Thành luyện đan thuật có thể thắng qua đan thần bởi vì cái này nguyên nhân. Không có người lưu ý đến Mặc Liên Thành đưa ra đằng sau yêu cầu khiêu chiến thời điểm. Hắn trên người thiếu hụt linh dược, có thể từ dược thần Sơn Trang bên trong lấy, thậm chí liền Tây Môn Quy Nhạn đều xem nhẹ sau cùng cái này một điểm. Đối với dược thần Sơn Trang người mà nói, trên làng linh dược, căn bản không quan tâm sẽ thiếu hụt như thế một chút xíu. Nguyên bản, chỉ cần trên người có một chút tính tình cùng huyết tính người, đều nên một lời đáp ứng. Hết lần này tới lần khác, Tây Môn Quy Nhạn cái kia trời sinh trực giác, tổng cảm giác có chút dầu dĩ, hoặc là nói, có chút không thích hợp. Nguyên nhân chính là này, hắn rất muốn đáp ứng, nhưng lại lý trí mà nhịn xuống. Vì cái gì đây, hắn cũng không biết, bên cạnh đã có người nhỏ giọng đề nghị bàn về đến, muốn cho tứ trang chủ đáp ứng. Chỉ là, tứ trang chủ đều không lên tiếng. Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày cười nói, dược thần Sơn Trang, không gì hơn cái này, liền không có mấy cái có huyết tính sao. Chủ nhân, bọn hắn sợ hãi thua nha. Tiểu Manh Manh cười hắc hắc, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Còn con nào đó nữ cũng đồng dạng. Còn nghiêm trang tán đồng Tiểu Manh Manh ý tứ. Bên cạnh những dược thần Sơn Trang đó người, cuối cùng không vừa mắt. Có người liền kêu la, cuồng vọng lớn từ, chẳng lẽ chúng ta dược thần Sơn Trang sẽ sợ các ngươi hay sao? Đúng, có gan liền so một lần, đừng đến lúc đó thua, liền quần đều không có xuyên. Tứ trang chủ, đáp ứng hắn, để bọn hắn nhìn xem, dược thần Sơn Trang là cái gì địa phương. Đúng, để bọn hắn kiến thức một chút. Dược thần Sơn Trang không phải bọn hắn những người này tùy tiện có thể kêu gào. Thật lâu, Tây Môn Quy Nhạn ánh mắt âm thầm rời về phía nhị trang chủ. Việc này, hắn không tốt làm chủ, cũng không muốn làm chủ. Nếu thắng thật không có cái gì, nếu là dược thần Sơn Trang bại, cái kia chính là. Hắn làm tứ trang chủ cũng là vạn kiếp bất phục, đến lúc đó hắn cũng đừng hòng tại dược thần Sơn Trang lăn lộn đi xuống. Còn có một điểm, cái này sự tình. Mặc kệ là đáp ứng cùng không đáp ứng, đối với hắn mà nói, đều không có một điểm chỗ tốt. Sự tình là từ nhị trang chủ gây nên đến, ngày thường tại Sơn Trang, trừ đan thần đại nhân bên ngoài, cũng là nhị trang chủ nói tính. Bởi vậy, Tây Môn Quy Nhạn càng ngày càng không muốn làm chủ. Ở trong mắt người khác, hoặc là nhìn không ra Mặc Liên Thành đáng sợ. Nhưng là, Tây Môn Quy Nhạn cùng Mặc Liên Thành đứng khoảng cách rất gần. Mà Mặc Liên Thành trên người mùi thuốc khá là quái dị, hắn nghe không ra đó là cái gì đan dược, hoặc là rất nhiều đan dược hình thành mùi thơm. So ra, thật sự là có chút nồng. Bình thường luyện đan sư trên người sẽ không như vậy. Hắn là càng chú ý, trong lòng càng không chắc. Thế là Tây Môn Quy Nhạn nói, Sơn Trang sự tình ta một người không cách nào làm chủ. Mặc Liên Thành bất thình lình ánh mắt lạnh lùng liếc ra nhị trang chủ. Giờ phút này nhị trang chủ hận không thể lập tức đáp ứng. Cái kia sắc mặt bên trên có lo lắng cùng phẫn nộ, còn có mất lý trí cuồng loạn. Mặc Liên Thành tin tưởng, chỉ cần hắn buông ra nhị trang chủ, cái này người khẳng định sẽ 100 đáp ứng dược thần Sơn Trang cái này khiêu chiến. Thế là hắn đem đặt ở nhị trang chủ trên người lực lượng buông lỏng, để nhị trang chủ có thể nói lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cái này đầu heo một dạng nhị trang chủ, phẫn nộ nói. Loại này khiêu chiến, chúng ta dược thần Sơn Trang có cái gì không dám đáp ứng? Chỉ bằng hắn một người, chẳng lẽ còn muốn đấu qua được toàn bộ Sơn Trang sao? Hắn không khỏi quá xem thường chúng ta dược thần Sơn Trang luyện đan sư. Nếu như chúng ta thua, ta đầu liền cho ngươi làm ghế ngồi. Còn có, nếu như các ngươi thua, liền muốn cho ta quỳ xuống dập đầu gọi ra ra. Làm ta cả một đời nô tài. Ba, Khúc Đàn Nhi thình lình, vô thanh vô tức ở giữa lại đột nhiên ra tay, trước mắt bao người, cách không suý nhị trang chủ một bạt tai, thanh thúy êm tai. Nàng là cho hắn một câu cuối cùng tức điên, cái này không biết sống chết ra hỏa, thật là thích ăn đòn. Hắn đều không suy nghĩ chính mình tính cái thứ gì, lại dám đối với nàng thành thành nói ra lời như vậy. Nàng kém chút liền muốn đánh hắn tàn phế. Cách chương.